Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1906. Chu Phong Huy vội vã ôm cô ta lên phòng trên, dáng vẻ anh ta như đang rất gấp vậy. Cô ta cũng cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể mình, đó là khô nóng khó nhịn. Không ổn rồi, đây không đơn giản chỉ là thuốc mê, bên trong còn bỏ thêm thứ khác nữa. Chẳng lẽ sự trong sạch của mình lại mất trong tay một tên bỉ ổi như thế sao? Cô ta không đòi hỏi cao sang như bà ngoại, nhất định phải tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhưng cũng không thể rơi vào tay tên giả vờ lịch sự như thế được. Chu Phong Huy mở cửa, vội vàng ném cô ta lên giường, anh ta nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Anh ta âm thầm xoa tay, bắt đầu cởi quần áo, cởi xong nhanh chóng nhào lên người Nhật Kinh Lê Sa. Cô ta chỉ cảm thấy rất mác ói. Lúc anh ta nhào qua đây, cô ta thấy rất ghê tởm ngay khoảnh khắc cô ta tuyệt vọng, thậm chí là nghĩ tới cái chết thù không ngờ lại có người đạp cửa. Sau đó, người đàn ông đang nằm sấp kia bị người ta túm mạnh xuống đất. Cô ta nhìn thấy một người đàn ông, do ngực sáng nên bóng dáng người đó trở nên cao lớn vô cùng. Phó Thanh Viên thẳng tay giẫm đạp người ở dưới đất, nhìn bộ dạng nam nữ không ưa của anh ta, ngay cả vợ chưa cưới của điện hạ mà anh ta cũng dám hãm hại. Anh là ai, sao anh dám đánh tôi hả, như thế là phạm pháp đấy. Chu Phong Huy tức giận nói, nhưng khi nhìn thấy khí thế trên người Phó Thanh Viên thì giọng nói nhỏ dần. Cứu tôi, Nhật Kinh Lê Sa bước xuống giường, cô ta căng thẳng nắm lấy góc áo của Phó Thanh Viên, khổ sở nhìn cậu ta. Trói lại rồi dân đi, Phó Thanh Viên thấy cô ta có vấn đề, quần áo lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đôi mắt cô ta mơ màng nhìn cậu ta, long lanh như có nước. Cậu ta chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, đầu óc ngu ngơ. Mình có thể giúp gì được chứ? Tôi phải làm sao? Tôi bị bỏ thuốc rất là khó chịu, giúp tôi với. Cô chớp đôi mắt mê người, nói. Phó Thanh Viên nghe vậy thì trái tim run rẩy, phản ứng đầu tiên là cố gắng đẩy Nhật Kinh Lê Sa ra, sau đó cậu ta quay lưng, nghiêm túc nói. Cô Nhật Kinh, tôi không phải là người như vậy, tôi sẽ không làm chuyện này đâu, cô đừng ép tôi. Cô mà còn như vậy là tôi mặc kệ cô luôn đấy. Hoặc là tôi có thể gọi ai đó vào cho cô, để cô bớt khó chịu. Trong lòng của cậu ta chỉ có một mình Diệu Miêu, cho dù người phụ nữ trước mắt quyến rũ gợi cảm cách mấy, cậu ta cũng sẽ không rung động. Nhật Kinh Lê Sa nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy ngây ngốc. Rốt cuộc là cậu ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh giúp tôi xả bồn nước lạnh với, tôi muốn ngâm mình trong đó một lát, anh đang nghĩ cái quái gì thế? Anh muốn nhưng tôi không muốn đâu. Cách chương.